Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, mới quả thái thị. Tôn Sách cười, xem ra cái này tiểu phu nhân cũng là trong lịch sử gả cho Lưu Biểu Thái phu nhân. Hắn quen sách lịch sử, đương nhiên sẽ không xem nàng như Thành Diễn Nghĩa bên trong người bát phụ kia khơ khào. Nhưng nhìn nàng bộ này thần sắc, nói nàng tính cách cường thế, không có lộng quyền năng lực, lại có lộng quyền dã tâm, hẳn là cũng sẽ không oan uổng nàng. Lưu Biểu bị quản chế tại Kinh Châu Hào Cường, lại thêm lão phu thích vợ nhỏ, bị nàng gối đầu gió thổi váng đầu, cũng không phải là không được sự tình. Đối dạng này nữ tử, hắn một chút hào cảm cũng không có. Ngươi không thực sự cho là ta Tôn gia muốn cùng ngươi Thái gia kết thân à? Ngươi cũng quá coi trọng chính mình. Gia phụ thế nhưng là triều đình phong ô trình hầu, đường đường phong quân, ngươi Thái gia cũng treo cao nổi. Ấy, Thái Kha á khẩu không trả lời được, trợn tròn hai mắt, nhưng lại không biết làm sao phản bác Tôn Sách. Tôn phụ mang theo mấy cái thân vệ chạy tới, vừa vặn nghe đến Tôn Sách câu nói này, cũng sững sờ một chút, ngay sau đó nhìn Thái Kha liếc một chút, nhất thời có chút nhấc không nổi chân, mặt cũng theo rất là kỳ lạ địa bắt đầu nóng. Trong quân doanh không thiếu nữ nhân, nhưng kiêu ngạo như vậy, tự tin như vậy nữ tử lại không nhiều gặp. Huống chi Thái Kha da thịt tinh tế tỉ mỉ, thân thể nở nang, tự có một phen thành thục phong vận, tuyệt không phải trong doanh những cái kia hình dung khô gầy nữ tử có thể so sánh. Tôn Sách nghe đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn liếc một chút, vừa vặn đem tôn phụ thần thái thu hết vào mắt. Hắn bất động thanh sắc, nói tiếp, đến mức có thể hay không bị người trong thiên hạ chế nhạo. Ta cảm thấy ngươi lo ngại, gia phụ nhất chiến thành danh, thiên hạ đều biết, ngươi Thái gia lại tính được cái gì? Gia Tương Dương, có ai biết Thái gia các ngươi? Huống hồ gia phụ cùng Lưu Biểu lão thất phu kia tác chiến. Ngươi Thái gia chống đỡ Lưu Biểu, ta cướp Thái gia, thì ăn tại địch, có gì không ổn? Nói đi thì nói lại, ngươi thực cần phải cảm tạ ta mới đúng. Đang lúc tuyệt đẹp, lại muốn gả cho một cái tuổi qua 50 lão hủ. Ngươi cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Thái Kha mặt đỏ tới mang tai, lại bị Tôn Sách nói trúng tim đen, nhất thời do dự, không còn vừa mới nhuệ khí. Tôn Sách khoát khoát tay, người tới, đem nàng mang xuống cho ta, đợi chút nữa đưa các nàng cha và con gái cùng lên đường. Hai cái thân vệ xông đi lên, bắt lấy Thái Kha cánh tay liền hướng phía dưới kéo. Thái Kha luôn luôn nuông chiều từ bé, chỗ nào gặp được loại tình huống này, dọa đến hoa dung thất sắc, lớn tiếng thét lên. Tôn phụ cũng giật mình, vội vàng xông lại, quát lớn, dừng tay, đẩy ra thân vệ, đỡ lấy Thái Kha. Thái Kha dọa đến run chân, đứng không vững thân thể, đành phải tựa ở tôn phụ trên cánh tay. Nàng tuy nhiên khẩn trương, nhưng cũng nhìn ra tôn phụ không giống bình thường. Có thể cứu nàng cùng Thái gia khả năng chỉ có tôn phụ. Lập tức nắm chắc tôn phụ cánh tay, giả trang làm ra một bộ yếu đuối bộ dáng, khóc không thành tiếng, tướng quân cứu mạng. Tôn phụ mặt đỏ bừng lên, thân thể cũng xốp giòn nửa bên, chi chi ngô ngô địa nói không ra lời. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, cấp tốc làm ra một cái quyết định. Hắn cười rộ lên, nháy nháy mắt, huynh trưởng nhìn chúng nàng. Được, thưởng ngươi, mang đi đi. Không không không, tôn phụ thẹn đến không được, vội vàng đẩy ra Thái Kha, bá phù. Thắng bại đã định, không có tất muốn đại khai sát giới a. Thái gia là Tương Dương đại tính, sát thương quá nặng sẽ ảnh hưởng nhân tâm. Đối thúc phụ khống chế Kinh Châu bất lợi. Tôn Sách bốc lên nửa bên lông mày, trên mặt nhiều mấy phần lệ khí, huynh trưởng cực kỳ bảo thủ. Thái gia như là đã chống đỡ Lưu Biểu, liền không khả năng lại ủng hộ chúng ta Tôn gia. Giết bọn hắn, răn đe, có gì không ổn? Nếu không phải như thế, ngươi cho rằng nàng hội bảo ngươi một tiếng tướng quân? Ngươi là không có trông thấy bọn họ cha và con gái vừa mới có nhiều ngạo mạn. Ngay cả ta A ông đều không để vào mắt, huống chi là ngươi ta. Cái này, ngữ liên quan Tôn Kiên, Tôn phụ cũng không dám lắm miệng. Thái Kha nghe xong, giống bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói, tướng quân hiểu lầm, gia phụ làm sao dám đối tôn tướng quân vô lễ. Nếu là như vậy, gia phụ cần gì phải tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Tướng quân, ta Thái gia nguyện ý chống đỡ Tôn gia, mời tướng quân minh giám. Một bên nói, một bên liều mạng cho Thái Phúng nháy mắt. Thái Phúng thấy thế, thật sâu thở dài một hơi. Hắn biết Thái Kha ý tứ, Tôn Sách một lòng muốn giết Thái gia lập uy, cùng hắn đối cứng sẽ chỉ cầm Thái gia mấy trăm miệng tánh mạng nói đùa. Người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không lại chỉ có thể bước Vương Duệ, Trương Tư theo gót, tướng quân, Thái gia tuyệt không dám có ý khinh thường. Tôn Sách suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là lắc đầu, không được, ta vẫn là đến giết các ngươi. Ngươi nhi tử Thái Mạo là Lưu Biểu thân tín, con gái của ngươi lại hứa hẹn Lưu Biểu làm thiếp, nói không chừng Lưu Biểu ngay tại phái binh chạy đến, không giết các ngươi, đến thời điểm các ngươi nội ứng ngoại hợp, chúng ta thì nguy hiểm, vẫn là giết sạch. Thái Phúng thật sự là im lặng, gặp phải loại này không nói đạo lý người, hắn cũng không biết ứng phó như thế nào. Thái Kha thấy thế, liền vội vàng nắm được tôn phụ cánh tay dao động hai lần. Mềm giọng muốn nhờ, tướng quân cứu ta. Nhìn lấy Thái Kha nước mắt như mưa, đáng thương ánh mắt, tôn phụ cổ tim dao động, lần nữa lấy dũng khí, bá phù. Thái gia đã nguyện ý ủng hộ chúng ta, thì không cần thiết lại giết người a. Giết nhiều vô tội, có làm thiên cùng, huyết trường. Tôn Sách giận dữ, nghiêm nghị quát nói, ngươi làm sao như thế hồ đồ? Bọn họ hiện tại nguyện ý chống đỡ, chẳng qua là bảo mệnh kế sách. Một khi Lưu Biểu đại quân giết tới, bọn họ lập tức liền sẽ cho ngươi một đao. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói Lưu Biểu là làm sao đến Kinh Châu sao? Nhiều như vậy, tông soái chết oan chết uổng, cũng là bởi vì tin tưởng Thái Mạo, khoái phiệt. Coi là Thái Bình sắp tới, vui vẻ dự tiệc, nhưng lại không biết đó là Hồng Môn Yến. Tửu còn ấm, thủ cấp đã mất, máu chảy năm bước, ngươi muốn bước bọn họ theo gót sao? Thái Kha vội vàng nói, tướng quân minh giám, dụ bắt tông soái cũng không phải là xá đệ chủ ý, mà chính là khoái Việt độc kế. Thái Mạo cùng khoái Việt cùng là Lưu Biểu thân tín, làm sao có thể cùng việc này vô can? Tướng quân trước mặt, thiếp không dám nói dối. Thái Kha một lòng cầu sinh, không kịp nghĩ nhiều, sự kiện này thật là khoái Việt một người gây nên. Không có quan hệ gì với xá đệ. Khoái Việt bởi vậy đến Lưu Biểu tín nhiệm, nắm toàn bộ binh quyền, mà xá đệ chỉ là Lưu Biểu bên người một cái nhàn chức. Cả hai không thể đánh đồng. Nếu không phải như thế, ta A ông cũng sẽ không đem ta hứa hẹn Lưu Biểu làm thiếp. Chính như tướng quân nói, Lưu Biểu tuổi trên 50, cùng ta A ông chênh lệch bất quá mấy tuổi, tuyệt không phải người lương thiện tế. Nếu tướng quân không bỏ, thiếp thân nguyện cùng tôn gia kết thân. Một bên nói một bên tình ý kéo dài nhìn về phía tôn phụ, tràn ngập dụ hoặc. Thái Phúng vội vàng cho Thái Kha nháy mắt, Thái Kha lại giả vờ làm không nhìn thấy. Đối việc hôn sự này, nàng một mực có bài xích tâm lý, chỉ là trở ngại gia tộc tiền đồ mới không dám chống lại cha mệnh. Bây giờ một nhà mấy trăm miệng đứng trước sinh tử khảo nghiệm, nàng có sung túc lý do hối hôn. Tôn phụ tuy nhiên tính cách mềm yếu chút, nhưng đang lúc thanh xuân, dài đến cũng không tệ, chỉ ít so Lưu Biểu lão thất phu kia mạnh. Thực nàng càng nhìn chúng Tôn Sách. Tôn Sách không chỉ có tướng mạo anh tuấn, mà lại làm người cường thế bá đạo. càng phù hợp nàng hy vọng. Nhưng Tôn Sách đối Thái Gia Phòng bị tâm quá nặng, tuổi tác lại kém hơn quá nhiều, rất không có khả năng tiếp nhận nàng. Nàng chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Chuyện này là thật. Tôn Sách chậm dần ngữ khí, nhìn về phía Thái Phúng. Thái Phúng tuy nhiên 100 cái không tình nguyện, việc đã đến nước này, cũng đành phải theo Thái Kha lời nói đi xuống. Tiểu nữ nói, đều là tình hình thực tế, mời tướng quân minh giám. Nói như vậy, người nguyện ý trông đỡ gia phủ. Tôn Sách quệt miệng, trêu chọc nói, ta Tôn gia nhưng có mấy chục ngàn đại quân, ngươi chưa hẳn cung ứng nổi. Điểm này mời tướng quân yên tâm, Thái gia cung cấp không nổi, còn có thể giúp tướng quân liên lạc hắn các nhà, tuyệt sẽ không để cho tướng quân bị quản chế tại tiền thuế. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cầu còn không được. Hòa vi quý nha, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn giết người. Tôn Sách do dự, thế nhưng là, người nhi tử Thái Mạo còn tại Lưu Biểu bên người. Hắn nếu là mời Lưu Biểu phát binh, công kích chúng ta, lại muốn như nào? Lưu Biểu hội làm thế nào? Ta Thái gia quyết định không? Nhưng là tiểu nhi như đến, lão hủ nguyện ý tự mình ra mặt ngăn cản, khuyên lui binh. Tôn Sách trầm ngâm nửa ngày, con người đổi tới đổi lui. Thái Phúng, Thái Kha nhìn ở trong mắt, liền thở mạnh cũng không dám, sợ Tôn Sách kiên trì muốn giết. Đường phía trên không khí ngột ngạt, liền tiếng tim đập đều mơ hồ nghe được. Tôn Sách ánh mắt một hồi hung ác, một hồi do dự, tại Thái Phúng cha và con gái trên mặt đổi tới đổi lui. Thái Kha thấy thế, lặng lẽ đẩy đẩy Tôn Phụ. Tôn Phụ quay đầu, vừa vặn nghênh tiếp Thái Kha năn nỉ ánh mắt, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Bá phù, Thái gia đều nói như vậy, ngươi còn có cái gì tốt do dự? Nếu là ngươi không thể quyết định, không bằng phái người hướng thúc phụ xin chỉ thị. Tôn Sách cười lạnh nói, huyết trưởng, Thái gia còn không có đáp ứng cùng ngươi kết thân đây. Ngươi xin mời bày ra, có phải hay không quá mau chút? Thái Kha theo tiếng nói ra, như quốc nghi tướng quân không bỏ, thiếp nguyện ý phụng theo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?